tốt nhất con rể, chương 399, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một thời. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lý Thiên Hủ đùa ngày trầm ổn thong dong dĩ nhiên không còn tồn tại, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có gặp qua thảm liệt như vậy chàng diện đâu, hơi có chút bị sợ vỡ mật. Thế nhưng đối diện một đám lính đánh thuê tựa hồ căn bản không có để ý tới hắn mà nói, trả lời hắn là hai thanh lăng lệ đâm tới sắc bén lưỡi đao. Lâm Vũ một tay đem Lý Thiên Hù bắt được bên cạnh mình, tiếp theo một cái tay khác như thiểm điện một chảo, một phát bắt được một người trong đó cổ tay, hung hăng uốn éo. Rác, một tiếng xương tay vỡ vụn vang trầm, nam từ cánh tay trực tiếp bị Lâm Vũ toàn bộ vặn thành bánh quai trèo, dính lấy máu tươi cốt cặn bã đâm rách cánh tay đâm nghiêng lồi ra, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Vũ dưới tay không ngừng. Dắt lấy nam tử cánh tay bỗng nhiên hướng bên cạnh một đâm, nam tử chủy thủ trong tay bỗng nhiên đâm vào bên cạnh cầm đao người kia cánh tay, hai người cùng nhau phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Lâm Vũ nhanh chóng đá ra hai cước chính giữa hai người bụng dưới, đem bọn hắn đạp về tới trong đám người. Cũng may phía sau chính là tường, đối diện một đám lính đánh thuê cũng không còn cách nào như thùng sắt đem chính mình vây quanh ở bên trong, để cho mình chung quanh trên dưới bị quản chế, Lâm Vũ cảm giác tự nhiên nhiều, động tác lăng lệ cấp tốc cơ hồ mỗi một lần xuất thủ đều là sát chiêu. Đám này lính đánh thuê hiển nhiên tiếp thụ qua đặc thù tâm lý huấn luyện, nhìn thấy Lâm Vũ tựa như gió thu quét lá một dạng đem bọn hắn người phế bỏ trên mặt vậy mà không có chút nào cảm giác sợ hãi cùng đồng tình chi tình, như cũ. Không chút do dự cầm chủy thủ vọt lên. Bọn hắn còn muốn như lúc trước như thế đem Lâm Vũ vây quanh ở bên trong, thế nhưng Lâm Vũ cách tường quá gần, hơn nữa sức chiến đấu lại mạnh cho nên bọn hắn phối hợp dĩ nhiên không dậy được quá lớn hiệu quả. Lâm Vũ trong lòng lúc này đã không có lúc trước lòng trắc ẩn, mỗi một lần ra chiêu đều càng thêm tấn mãnh cùng ngoan lệ, mấy chục người vây quanh ở hắn ở giữa vậy mà cũng không còn cách nào tổn thương hắn mảy may, hơn nữa rất nhanh tùy tiện hao tổn mấy người. Lý Thiên Hù co lại sau lưng Lâm Vũ, thân thể dính sát tường, từng ngụm thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, hắn bây giờ không có nghĩ đến, nhìn như yếu đuối Hà Tiên Sinh vẫn còn có khủng bố như thế sức chiến đấu. Hà Tiên Sinh, lúc này bộ thừa hô to một tiếng, đã phi thân lướt đi tới. Lúc trước vây công hắn hơn 10 người đã bị hắn toàn bộ bắn chết. Hắn từ phía ngoài đoàn người vây chạy tới, chủy thủ trong tay như lật hoa một dạng bay lượn, giơ tay lúc đó tùy tiện đâm tổn thương hai người phía sau lưng, đem đám người thông suốt mở một cái lỗ hổng. Trong đám người lập tức có 7-8 người trở lại quay đầu đi vây công hắn, cứ như vậy, ngược lại là giảm bớt Lâm Vũ bên này áp lực. Lúc này Lâm Vũ trước mắt đã không đủ 10 người, Lâm Vũ sắc mặt một lăng, nắm lấy cơ hội, chuyển thủ làm công, cố nén trên đùi đau xót, bỗng nhiên xuất kích thân như linh xà, quỷ mị vô cùng, linh hoạt tại mấy người này ở giữa du tàu, lợi dụng đúng cơ hội tùy tiện thi triển ra một kích chí mạng, mấy hiệp đi qua, Lâm Vũ lợi dụng đem những người này hệ số đánh ngã trên mặt đất, ngay sau đó tiến lên giúp bộ thừa. Đem còn sót lại mấy người đánh ngã. Đến tận đây, toàn bộ trong phòng yến hội mới yên tĩnh trở lại, trải qua một phen có thể nói thảm liệt đánh nhau, lúc này trong phòng đèn rất nhiều đều bị đánh hỏng rồi, còn có suy suy bốc lên hỏa tinh, toàn bộ trong đại sảnh có vẻ hơi lờ mờ. Trên mặt đất nằm một đám tử thi hoặc ngất đi người bị thương, trong không khí tản ra gay mũi mùi máu tươi, toàn bộ tràng cảnh nhìn có chút lờ mờ kinh khủng. Hà Tiên Sinh, ngươi không sao chứ? Bộ thừa hung hăng đem chủy thủ trong tay cắm vào trên mặt đất thở hào hển một người ngực bên trong, tranh thủ thời gian tới đỡ lấy Lâm Vũ, ân cần nói. Không có việc gì, vết thương nhỏ. Lâm Vũ lắc đầu, sau đó một tay lấy chân của mình trên quần xé rách xuống tới, bắt đầu xử lý vết thương. Hà Tiên Sinh, ta bây giờ không có nghĩ đến, ngài thân thủ lại. Lốt như vậy, bộ thừa đứng ở một bên cao mày, trong mắt lóe ra một luồng dị dạng quang mang. Hắn từ nhỏ cùng sư phụ tập võ, lại tu luyện qua huyền thuật tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Lâm Vũ thân thủ cực kỳ kinh người, nếu như nói biết huyền thuật võ giả lực lượng cùng tốc độ cực hạn đã siêu việt người bình thường, như vậy Lâm Vũ tốc độ cùng lực lượng cực hạn chỉ sợ so huyền thuật võ giả cao hơn một tầng. Bất quá đối diện bọn này lính đánh thuê cũng thực sự kịch liệt, mặc dù năng lực cá nhân không dám nói nhiều kinh khủng thế nhưng phối hợp năng lực thực sự quá mạnh, loại này phối hợp xáo lộ hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đem hắn năng lực ít nhất hạn chế 1/3 trở lên. Lý đại ca, nhanh lên gọi người tới đón chúng ta. Chấm, Lâm Vũ không có trả lời bộ thừa mà nói, lưu loát đem chính mình chân. Bó tốt tiếp theo đỡ dậy hù đến sắc mặt ảm đạm Lý Thiên Hủ chuẩn bị rời đi nơi này. Tòa này khách sạn ở vào bán đảo, chỉ có một con đường thông hướng lục địa, nếu là không có cỗ xe tiếp ứng mà nói, bọn hắn có thể nhất thời bán hội đi không ra nơi này, hơn nữa phía dưới nói không chừng còn có cái gì dạng hung hiểm đang chờ bọn hắn. Còn như hôm nay cùng Lý Thiên Hù tới tài xế, không cần nghĩ cũng biết khẳng định đã bi thảm bị độc thủ. Không thể không nói, hôm nay tới ám sát bọn hắn người, thật sự là hạ một phen khổ công, không chỉ là vị trí địa lý chọn ưu việt, hơn nữa mượn sở, vạn, lý ba nhà hội đàm cơ hội tại Lý Thiên Hù phòng bị tâm yếu nhất thời điểm áp dụng lần này ám sát kế hoạch. Già Vinh, không báo cảnh sao? Lý Thiên Hù vừa đi theo Lâm Vũ đi ra ngoài, một bên móc ra điện thoại. Cái này, sau này hãy nói, Lâm Vũ nhíu mày, ai biết trong này có hay không cảnh sát dính vào đâu. Liền tại bọn hắn sắp đi đến cửa đại sảnh thời điểm, bên ngoài lần nữa truyền đến hỗn loạn lung tung tiếng bước chân, sau đó bóng người lay động, lần nữa từ ngoài cửa xông tới 10 cái cùng lúc trước đám kia lính đánh thuê cách ăn mặc tương tự bóng người. Mà cùng lúc đó, yến hội sảnh nguyên bản hai cái bị khóa sau khi chết cửa cũng ầm một tiếng bị người phá tan, tiếp theo đồng dạng tràn vào tới 20-30 cái đồng dạng cách ăn mặc lính đánh thuê, ba giúp người lấy vây kín tư thế, đem Lâm Vũ bọn người bao quanh vây vào giữa. Còn có, Lý Thiên Hủ vốn là cho rằng nguy hiểm đã qua, nhìn thấy lần nữa xông tới hơn 10 người con mắt lật một cái, kém chút đã hôn mê. Tuy nhiên thương hải chìm nổi những năm này, hắn cũng trải qua. Một chút sự kiện ám sát thế nhưng những cái kia cùng hôm nay cái này so thực sự có chút tiểu nhi khoa. Lâm Vũ cùng bộ thừa sắc mặt hai người cũng là đột nhiên biến đổi, xem ra hôm nay cái này chủ mưu thật là có chuẩn bị mà đến, còn lưu lại một đám dự trữ binh lực có thể thấy được là có mơ tưởng đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Tràn vào tới một đám lính đánh thuê nhìn thấy trên mặt đất chết đi hoặc kêu thảm đồng bạn trước mắt nao nao, bất quá rất nhanh tùy tiện đổi một mặt lạnh lùng, nắm vuốt chùy thủ trong tay thân người cong lại cấp tốc hướng phía Lâm Vũ bọn hắn lao đến. Bộ đại ca, bảo vệ tốt Lý đại ca, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống cùng bộ thừa hai người đem Lý Thiên Hù kẹp ở giữa. Nếu như chỉ có hắn cùng bộ thừa, như vậy hắn có lòng tin có thể giết ra ngoài thế nhưng lúc này muốn phân tâm bảo hộ Lý. Thiên Hủ thì phải khó khăn nhiều, hơn nữa trên đùi hắn cũng có tổn thương, thể lực cũng tiêu hao rất lớn, tốc độ cùng lực lượng tự nhiên cũng sẽ có điều cắt giảm, hôm nay có thể hay không còn sống rời đi nơi này, thật là có thể là ẩn số. Lúc này một đám lính đánh thuê đã xông tới, từng đạo sắc bén chùy thủ xảo trá độc ác ngoan đâm mà đến, hơn nữa cùng lúc trước đám người kia phối hợp vô cùng ăn ý cực lực áp chế Lâm Vũ thế công. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, lúc này hắn cuối cùng nhìn ra mánh khóe, đám người này đến có chuẩn bị. Bọn hắn phối hợp cùng chiêu số, hiển nhiên là vì khắc chế biết huyền thuật người, thảo nào hắn vừa rồi đánh nhau có loại bó tay bó chân cảm giác. Bất quá hắn có thể xác định đám này lính đánh thuê tuyệt đối sẽ không huyền thuật như vậy. Nói cách khác khẳng định là có biết huyền thuật người dạy dỗ qua bọn hắn. Chính là vì đặc biệt đối phó chính mình. Trương Hữu Tư, Lâm Vũ trong đầu trong lúc đó nhảy ra cái tên này. Tại hắn trong ấn tượng, hắn đắc tội lát nữa huyền thuật người, có thể động dụng nhiều người như vậy cũng chỉ có Trương Hữu Tư. Hắn cân nhắc khoảng cách một cái hàn nhận hướng trước mắt hắn lướt đến, hắn né người sang một bên miễn cưỡng tránh khỏi, bỗng nhiên công ra một quyền, chính giữa người kia yết hầu, người kia cổ nghiêng một cái, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất thế nhưng Lâm Vũ đồng dạng cảm giác cánh tay trái đau xót, lại bị một người khác chùy thủ quét trúng, trên cánh tay lập tức rịn ra đỏ thắm máu tươi. Kỳ thực vốn là một đao kia hắn có thể né tránh thế nhưng hắn không thể tránh, bởi vì hắn trốn. Một đao kia liền sẽ hoạch sau lưng hắn Lý Thiên Hù trên thân. Vì bảo hộ Lý Thiên Hù, hắn cùng bộ thừa hai người tính cơ động cùng tính linh hoạt đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Thế nhưng dù là như thế, hai người bọn họ nghênh đối với cái này hơn 10 người như cũ không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa đã có hơn 10 người bị bắn chết trên mặt đất. Bất quá Lâm Vũ cùng bộ thừa thể lực cũng như cũ cực lớn tiêu hao, có thể hay không chống được cuối cùng cũng là vấn đề. Lúc này bộ thừa trên thân cũng bởi vì bảo hộ Lý Thiên Hù, đã trúng vài đao, bất quá hắn lạnh như hàn thiết trên mặt không có chút nào biểu lộ, như cũ đem hết toàn lực quơ trong tay dĩ nhiên cuốn nhận chùy thủ. Kỳ thực người trước mắt còn dễ nói, Lâm Vũ lo lắng nhất là sợ lúc này Trương Hữu Tư xông tới, vậy bọn hắn ba cái chỉ sợ thật chỉ có. Một con đường chết, ẩm đinh, đột nhiên, đại sảnh một bên cửa sổ bên trên truyền đến vài tiếng thanh thúy miệng thủy tinh nứt thanh âm, sau đó vài bóng người buông lỏng trên tay dây thừng, lách mình bay tiến đến, nhân thể lăn một vòng, trong tay trong lúc đó nhiều hơn một thanh sáng loáng đoạn đao, dưới chân đạp một cái tiễn đồng dạng xông về bên ngoài một đám lính đánh thuê. Phốc phốc phốc phốc, vài tiếng chỉ thủ chui vào da thịt thanh âm, bên ngoài mấy cái không kịp phản ứng lính đánh thuê dĩ nhiên bị đánh ngã trên mặt đất. Đám kia lính đánh thuê rõ rệt sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như thế một đám người. Bất quá bọn hắn cũng không có quá lớn biểu lộ ba động, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng phi thân tiến đến vài bóng người chiến làm một đoàn. Mà lúc này ngoài cửa sổ lay, động dây thừng bên trên, như cũ có mấy người ảnh bò lên nhảy vào trong phòng. Đám người này đến cực lớn hóa giải Lâm Vũ cùng bộ thừa áp lực, cơ hồ đem đại bộ phận lính đánh thuê đều hấp dẫn tới. Lâm Vũ cùng bộ thừa đều cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người tới giúp bọn hắn. Bộ đại ca, ngươi, cao mày nói, không phải, bộ thừa lắc đầu, hắn trước khi tới căn bản cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Lâm Vũ lọt vào phục kích. Vậy cái này là, Lâm Vũ đang nghi hoặc thời điểm, ngoài cửa sổ trong lúc đó lần nữa bay vào một cái to lớn bóng người nắm lên trên mặt đất một cái ghế, hai chân đạp một cái, lần nữa nhảy lên thật cao, xoay tròn cái ghế đánh tới hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ vô ý thức muốn chặn thế nhưng đột nhiên phát hiện bóng người cái ghế trong tay đánh tới. Hướng là phía sau mình, cái ghế rắn chắc chắc nện vào phía sau đánh lén tới một cái lính đánh thuê trên thân, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cái kia lính đánh thuê cũng một đầu cắm đến trên mặt đất. Tiên sinh, không có sao chứ, bóng người, đùng, rơi xuống mặt đất tiếp theo tùy tiện xuất hiện một tấm cương nghị kiên định khuôn mặt. Lệ đại ca, Lâm Vũ phát hiện là Lệ Chấn Sinh phía sau sắc đột nhiên vui mừng, kinh ngạc nói, thế nào lại là ngươi? Không chỉ ta đây, còn có Tần Lãng, đại quân cùng chúng ta toàn bộ, đội cảnh sát. Người tất cả đều đến rồi. Lệ Chấn Sinh gặp Lâm Vũ không có trở ngại, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một thời đi. Cách chương.